Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tề Vương. Đêm đã khuya, ở Tôn gia Tiểu Bạch không ngủ, ở trong đầu không ngừng lại bàn tự hỏi những ngày này phát sinh sự tình. Lúc này đồng thời, còn có rất nhiều người, đồng dạng không ngủ. Chẳng hạn như tại phía xa đồng cỏ xanh lá tinh vị kia Tề Vương Điện Hạ. Hắn ngồi ở chính mình rộng lượng trong thư phòng. Ở mấy người cùng đi dưới. Xem hết rồi Bạch Thắng phát cho hắn đoạn video kia. Video không tính dài. Cuối cùng ở một câu tràn ngập trêu chọc âm thanh bên trong kết thúc. Chúc Vương gia cát tường. Tề Vương thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Hai bên tóc mai có chút hoa râm. Người mười phần anh tuấn nho nhã, chỉ là ngồi ở chỗ đó, eo hơi có chút còng xuống. Ha ha, Bạch Thắng cái này ra hỏa, vẫn là như vậy hài hước, ha ha ha ha. Yên tĩnh trong thư phòng, chỉ có Tề Vương một người tiếng cười. Bàn đọc sách đối diện chất gỗ ghế sofa trên ngồi lấy mấy người trên mặt duy trì chết rồi thân. Nhân trang nghiêm, một điểm nụ cười cũng không dám có. Bởi vì chuyện này, cũng mẹ nó không buồn cười a. Các ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Cảm tạ ta khen thưởng hắn không trung hành cung, còn chúc ta cát tường. Ha ha ha, Tề Vương cười đến nước mắt đều chảy đi ra. Chảy chảy liền không nhịn được khóc lớn lên. Vì cái gì? Cô năm đó, đối với hắn không tốt sao? Cô, không đủ lễ hiền hạ sĩ sao? Nghe nói hắn đã đến, cô giày cũng không kịp mặc liền ra cửa ngoài đón. Hắn muốn cái gì, cô cho cái gì, hắn không muốn, cô cũng cho rồi. Phàm là hắn có thể nghĩ tới, phàm là cô có, đều cho hắn. Vì cái gì vẫn là như vậy đối đãi cô. Trong thư phòng, Tề Vương chảy nước mắt, ở đó nhắc tới lấy, chất gỗ ghế sofa trên ngồi lấy mấy người. Tất cả đều cúi thấp đầu, làm bộ không tồn tại. Dù sao vương gia ưa thích này luận điệu, hắn vui vẻ là được rồi. Cô là ưa thích Lâm Thải Vi, nhưng cô chưa bao giờ ép buộc qua nàng a. Nhiều năm như vậy, mặc nàng tiêu dao, dù là nội tâm lại thế nào gặp dày vò, cô đi kiếm qua nàng sao? Chất gỗ ghế sofa cái trước khuôn mặt dịu dàng nữ tử nhịn không được trong nội tâm đậu đen rau. Muốn, không ít tìm đi, thật không có ép buộc qua sao? Nếu như không có người ta làm sao lại cùng Bạch Thắng tách ra nhiều năm như vậy? Vương gia này người, lễ hiền hạ sĩ là thật, lòng dạ hẹp hòi cũng là thật. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cho là mình là cái hoàn mỹ người. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa một lần, nàng cùng bên thân mấy cái này Tề Vương tâm phúc, sợ là đều sẽ không lựa chọn Tề Vương. Chỉ tiếc, lên thuyền, dưới không đi. Các ngươi nói, tiểu tử kia tương lai có khả năng hay không trở thành cô đại họa trong đầu? Tề Vương cầm lấy đỉnh cấp tơ chất khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt nước mắt. Sau khi lau xong, khăn tay bị mười phần ghét bỏ mà tiện tay ném vào thùng rác. Tề Vương biểu lộ cấp tốc bình tĩnh trở lại, giống như là trước đó sự tình không phải hắn làm. Nhìn lấy mấy người nhàn nhạt hỏi nói, một cái bị phong ấn 6 năm người, còn có thể mãnh liệt đến mức nào vì? Khó nói hắn bị phong in còn có thể chướng tinh thần lực hay sao? Hắn đời này có lẽ đều không có cơ hội gì trở lại thê đội thứ nhất rồi. Một cái hai gò má gầy gò, người trung niên nhàn nhạt nói rằng, Tô Đồng ngươi là đại tông sư cấp phù triện sư. Phán đoán của ngươi, cô tin tưởng, Tề Vương tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Nghĩ lại lại nói, nhưng là cô, vẫn là không muốn để cho hắn tiếp tục còn sống. Vương gia, hắn chỉ là cái đứa bé, không ảnh hưởng tới chúng ta đại cục. Nếu là liền cái đứa bé đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta, vậy chúng ta cũng đàm không lên cái gì tương lai. Khuôn mặt dịu dàng nữ tử mở miệng nói. Lương Lộ, ngươi cảm thấy một cái siêu thiên tài phù triện sư không ảnh hưởng tới chúng ta? Tề Vương híp mắt, nhìn lấy khuôn mặt dịu dàng nữ nhân. Ta biết rõ ngươi cùng hắn mụ mụ quan hệ không tệ. Vâng, năm đó là không tệ. Bất quá về sau ta theo vương gia, chẳng phải tuyệt giao nha. Lương Lộ nhàn nhạt nhìn rồi thoáng qua Tề Vương. Cái đứa bé kia năm đó là siêu thiên tài, bị phong ấn 6 năm về sau, làm sao có thể còn tại thê đội thứ nhất. Ta là tin tưởng Tô Đồng phán đoán. Mặt khác, hắn cha mẹ mặc dù ở thiên hà trấn thủ, vào dễ ra khó, nhưng cũng không đại biểu thật sự ra không được. Chúng ta tốt nhất đừng lại phức tạp rồi. Cuối cùng câu này, Lương Lộ nói đến phi thường cảm khái. Trăm mối lo, Tề Vương nghiêm túc nghe lấy, biểu hiện trên mặt cũng rất bình tĩnh. Nghe được này, mỉm cười, đi ra lại có thể thế nào? Hai cái đại tông sư, có thể uy hiếp được cô hay sao? Cô đường đường một cái thân vương, sẽ biết sợ hai cái đại tông sư. Vương gia đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng chúng ta sợ a. Lương Lộ thở rồi một hơi, mà lại nói không ngừng bọn hắn đi ra ngày kia, cũng không phải là đại tông sư rồi. Lời này, để trong thư phòng bầu không khí lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Tô Đồng cùng hai người khác nhìn rồi thoáng qua Lương Lộ. Tô Đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, Lương Lộ thực sự nói thật. Cứ việc vương gia khả năng phi thường không thích nghe, nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia đều có thần cấp thiên phú. Bước vào thần cấp lĩnh vực a. Tề Vương hơi hơi híp mắt, thì thào nói, đây chẳng phải là nói chúng ta càng không cơ hội. Vương gia, không thể nói như thế. Tô Đồng trầm giọng nói, những người kia từ trước trung lập, bọn hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn đứng đội, chớ nói chi là vị kia năm đó cũng không phải không có đắc tội qua bọn hắn. Mặc dù hậu kỳ làm rồi một chút bổ cứu, nhưng nghĩ muốn bọn hắn đứng đội đến bên kia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một cái khác cũng rất gầy gò, râu ria xồm xoàm người trung niên mở miệng nói. Không sai, thuộc hạ cũng thấy được vương gia không cần thiết ở cái này chuyện trên dây dưa. Chúng ta muốn làm là việc lớn, làm gì để ý những cái kia tiểu tiết. Lại để những người kia tạm thời càn rỡ một đoạn thời gian tốt rồi. Thật đợi đến thần tộc lần nữa xâm lấn, chiến tranh khai hỏa, chiến thời điều lệ vừa mở, chúng ta có một số lớn cơ hội. Lương Lộ nói, Tam Tiên Đảo cuối cùng vẫn là ở chúng ta tay trên, Bạch Lâm hai nhà ở giữa cũng cuối cùng có lớn bộ phận là đứng ở chúng ta bên này. Nội bộ hoàng tộc đồng tình vương gia người rất nhiều. Tề Vương rốt cục đem thân thể hướng về sau tới gần, tựa ở thành ghế trên, thở ra rồi một hơi dài, mỉm cười nói, cho nên chúng ta át chủ bài cũng là rất nhiều sao? Đương nhiên rồi, khẳng định nhiều a. Vương gia khả năng chính mình cũng nhớ không rõ toàn bộ a. Tề Vương híp mắt thì thào nói, ta biết rõ các người này đám theo ta rất nhiều năm ra hỏa đều cảm thấy ta lòng dạ hẹp hòi. Danh nghĩa trên chúng ta là chủ tớ, nhưng thực tế trên ta bắt các ngươi làm huynh đệ tỉ muội. Không sai, ta là có điểm mang thù, nhưng rất nhiều chuyện ta cũng có ta suy tính. Khả năng cùng góc độ của các ngươi khác biệt, nhưng tuyệt không chỉ là bởi vì mang thù mà thôi. Cái này chuyện tạm thời đến đây chấm dứt a, nhưng phải nhớ được thời khắc giám sát tiểu tử kia. Một khi phát hiện hắn phong ấn giải khai, ta muốn thứ nhất thời gian biết rõ hắn chuẩn xác số liệu. Hắn cha mẹ chỉ là có khả năng tiến vào thần cấp lĩnh vực, nhưng hắn, nếu như cô không có phong ấn hắn, hắn tất nhiên sẽ vào thần vực. Cô không muốn tương lai xuất hiện một kẻ địch như vậy. Mặt khác, Bạch Thắng lần này lại dám lớn lối như vậy làm càn, công khai giết bản vương người. Hắc, hắn thật coi bản vương không làm gì hắn được a? Hắn không phải muốn kết hôn sao? Được, a, Lương Lộ, quay đầu ngươi đi cho ta muốn một chương thiếp mời. Cô, muốn đích thân đi tham gia hắn hôn lễ. Vương gia, Lương Lộ nhíu mày, nhìn lấy Tề Vương. Được rồi, cô đùa giỡn. Tề Vương mím môi một cái, bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua ngoài cửa sổ. Vương gia thánh minh, mấy người nó âm thanh nói rằng, bàn đọc sách đối diện chất gỗ ghế sofa trên, mấy người liếc mắt nhìn nhau, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Những người này cũng không phải không trung tâm, càng không phải là ưa thích Bạch Mục Dã cái đứa bé kia. Có đẹp trai hay không? Đối bọn hắn cái này tầng cấp người mà nói, không có ý nghĩa gì. Dù là Lương Lộ, cũng sẽ không bởi vì năm đó tình nghĩa mà nhân tư phế công. Bọn hắn là thật không hy vọng vương gia bởi vì năm đó những ân oán kia. Lại lần nữa cùng những người kia đối trên, ảnh hưởng đại kế. Năm đó Bạch gia nhân đưa Bạch Mục Dã trên Tam Tiên đảo thời điểm, Bạch Mục Dã cha mẹ đều là vừa mới bước vào tông sư lĩnh vực không bao lâu tân tấn tông sư. Một phương diện còn không có phát hiện Tam Tiên đảo quá nhiều dị thường. Một phương diện khác cũng vô lực ngăn cản. Kết quả mấy năm sau, kia hai hài tử trốn thời điểm ra đi, Tề Vương làm to chuyện. Nếu như lúc đó có thể lặng yên không một tiếng động điệu thấp xử lý, như vậy Bạch Mục Dã cha mẹ cũng liền sẽ không phát hiện hòn đảo kia cùng Tề Vương có quan hệ. Tiếp theo cuồng nộ giết trên Tam Tiên đảo, cho Tam Tiên đảo tạo thành khó lấy vãn hồi tổn thất to lớn. Hậu quả một mực lan tràn đến hôm nay, bởi vì thẳng đến hôm nay, đảo trên đám kia người trẻ tuổi y nguyên xem Bạch Mục Dã vì anh hùng. Thực chất bên trong kia phản nghịch huyết dịch, chính là mẹ nó kia thời điểm bắn ra sinh ra. Trừ phi đem bọn hắn đều biến thành ngớ ngẩn, không phải chỉ thông qua không ngừng tẩy não, căn bản không nhiều lắm tác dụng, không nghe lời rớt. Đảo trên những cái kia người quản lý đều vì cái này chuyện đau đầu không thôi. Thiên tài trở nên không nghe lời, chọc giận rồi hai cái tương lai khả năng bước vào thần cấp lĩnh vực cường giả, còn bại lộ chính mình đối hòn đảo thực tế khống chế. Đồng dạng bại lộ cùng Bạch Lâm hai nhà bên trong rất nhiều người trong tối liên hệ. Một bộ này vụng về tổ hợp quyền, đều là vị này Tề Vương Điện hạ tao thao tác. Khó trách năm đó danh xưng thế hệ thanh niên trận chiến đầu tiên thần Tề Vương sẽ cuối cùng đoạt chính thất bại, đầu óc thật là một cái tốt đồ vật nha. Không phải tham dự vào đoạt chính loại này lớn chuyện kinh khủng đi lên, bại rồi còn không chịu nhận thua, thủy chung cho là mình so người khác đều thông minh, thật tốt làm cái chiến thần không tốt sao? Cái này chuyện đưa đến kết quả đây, trừ rồi trên thuật những cái kia bên ngoài, siêu cấp thiên tài Bạch Mục Dã bị song trọng phong ấn. Hắn cha mẹ bị phạt đi trấn thủ thiên hà, thêm lên năm đó Bạch Thắng, Lâm Thải Vi cùng vương gia ở giữa ân oán, song phương cừu hận đã rất sâu rồi. Có thể nói trải qua Tề Vương liên tiếp không có đầu óc tao thao tác, một điểm chỗ tốt đều không đạt được, lại làm cho hậu hoạn vô cùng. Nhưng cái này chuyện y nguyên không phải là không có hóa giải chỗ trống. Đối thế lực trận doanh tới nói, cho tới bây giờ liền không có cái gì chân chính hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bạch Thắng, Lâm Thải Vi cùng vương gia ở giữa năm đó ân oán liền không nói rồi. Tam Tiên đảo món kia chuyện nói đến cùng, vẫn là bọn hắn Bạch Lâm hai nhà nội bộ vấn đề. Là chính bọn hắn đem hài tử đưa lên đảo, mặc dù về sau cùng Lý Thị Hoàng tộc có nhất định liên lụy, nhưng quan hệ cũng không nhiều lắm. Kia cặp vợ chồng giận lửa, đầu tiên muốn hướng lấy người trong nhà đi vung. Kết quả đây, vương gia quả thực là chặn ngang một gạch, đem cái này chuyện cho làm lớn chuyện rồi. Đến mức đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhìn qua là hủy đi rồi một cái siêu cấp thiên tài. Nhưng đảo trên còn lại mấy cái bên kia siêu cấp thiên tài trong lòng cũng theo đó trồng xuống rồi. Một khỏa tên là tự do hạt giống, đây là giết địch 1.000 tự tổn 800 vẫn là tự tổn 1.000. Thật rất khó nói, nếu như cả kiện chuyện đến đây chấm dứt, tìm cơ hội thích hợp cùng những người kia gặp mặt một lần, lẫn nhau trao đổi một chút lợi ích, kỳ thực cũng liền đi qua rồi. Cũng không biết đạo vương gia nghĩ như thế nào, thế mà ở phát hiện Bạch Thắng sau khi rời đi, để Lâm Việt tên ngu xuẩn kia đi ám sát Bạch Mục Giá. Mẹ nó, người ám sát liền ám sát a, tìm một chỗ không người ra tay giết một cái tinh thần lực bị phong ấn tiểu hài nhi rất khó sao? Hết lần này tới lần khác còn muốn lấy muốn thị uy. Cỏ, bày ra lông gà a. Bạch Thắng người là không ở, nhưng người ta làm sao có thể không lưu người bảo hộ Bạch Mục Giá? Thị uy tính ám sát thất bại, bị người tìm tới cửa. Lâm Việt kia ngu xuẩn trọng thương, kém điểm liền chết rồi. Chết rồi cũng là sạch sẽ. Tiếp lấy lại mẹ nó bị người ta trả thù tính hủy rồi một tòa đảo. Tổn thất nặng nề đến khóc không ra nước mắt. Kết quả vị này vương ra đâu? Một lần không thành lại tới một lần. Có này dẻo dai đem ý nghĩ đều đặt ở chính sự lên a. Lần này thảm hại hơn. Tổn thất cũng không phải Lâm Việt loại kia não tàn, mà là một cái ở giả lập trong lĩnh vực kỳ tài. Mặt ngoài trên còn có cực cao thân phận, đệ nhất học viện phó giáo sư a. Cứ như vậy bị người gọn gàng mà linh hoạt cho thiêu chết rồi. Lúc này rốt cục sợ rồi, rốt cục nhả ra rồi, không còn chấp nhất cái kia nhỏ phá hài nhi rồi. Nhưng mấy người này đều rất rõ ràng, không chừng ngày nào vương ra một não rút, lại sẽ sau lưng bọn hắn làm ra điểm khó bề tưởng tượng lại phát rồ bệnh cuồng sự tình. Nhìn đều nhìn không được, bọn hắn thường xuyên hoài nghi, loại này cao cao tại thượng hào môn con cháu một ít thời điểm trong đầu có phải hay không chưa lấy. Đều là cướp, suy cho cùng chính là từ nhỏ bị làm hư rồi. Lấy chúa tể chúng sinh quan sát thị giác nhìn vấn đề xem quen rồi. Muốn chơi tự nhận là cao đoan kia một bộ, còn mẹ nó đặc biệt tự cho là đúng. Mỗi khi làm loại này ngốc thiếu đều chưa chắc sẽ làm sự tình lúc. Là tuyệt sẽ không tìm bọn hắn những này tâm phúc thương lượng. Đoán chừng cũng biết rõ bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau đó một lần lại một lần đem chính mình chơi thành ngu xuẩn. Lại tìm bọn hắn khóc lóc kể lể. Lại để cho bọn hắn đi lau cái mông. Bày trên dạng này một cái chủ tử. Tâm đều thao nát rồi. Cưới mẹ nó cũng không dám kết. Chỉ sợ ngày nào không cẩn thận. Liền bị người tiêu diệt toàn tộc, tâm mệt vô cùng, thường thường sẽ muốn chết, có thể còn sống sót, toàn mẹ nó là tinh anh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.